Nhặt lại vợ yêu. Chương 15 giờ 15, người em không muốn là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước biệt phủ xa hoa, một chiếc xe Maybach màu đen dừng lại. Sau cánh cổng họa tiết cầu kỳ như điêu long họa phượng, Trịnh quản gia nhìn thấy Tiết Đông Phong bước xuống. Trên tay bế một cô gái trẻ trong tình trạng mất đi ý thức đang sải bước tiến vào. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả người giúp việc, dưới ánh đèn ngả vàng, dù bước chân anh vô cùng gấp gáp nhưng Trịnh quản gia vẫn kịp nhìn rõ dung mạo cô gái đang nghiêng đầu rút sâu vào ngực Đông Phong. Đôi mắt già nua với vài đường chân chim hiện rõ bỗng phủ một tầng ánh lệ. Trịnh quản gia khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại chẳng rõ rệt. Tư Không tiểu thư, cô cuối cùng cũng quay lại rồi. Dạ Vũ nằm trong lòng anh, cảm nhận được bản thân đang di chuyển. Cô mơ màng hé mắt ra lại chẳng phân định được là bị mang đến nơi nào. Vòng tay chắc khỏe ôm trọn tấm thân nhu nhuyễn vào lòng mình. Bàn tay bên ngoài lớp váy nhẵn mịn tiếp xúc với nhiệt độ da thịt mềm như lụa của Dạ Vũ. Anh cơ hồ cảm nhận được sức nóng từ trong thân thể cô mỗi lúc một tăng. Đôi má cao đỏ ửng và hơi thở cũng vội nhịp hơn nhiều. Chuẩn bị một bộ quần áo mới và canh giải rượu cho tôi. Anh nói với Trịnh quản gia, chân vẫn đều nhịp đi vào hướng cửa. Vâng, thiếu gia, đây là đâu thế? Dạ Vũ rút trong lồ âng ngực của anh, thì thào hỏi. Đông Phong hơi cúi mặt, nhìn thấy đôi môi ửng hồng mềm mại đã bị giày vò đến bầm đỏ. Đồng tử anh khẽ co lại, anh lạnh giọng trả lời cô. Khách sạn, và cô là một món hàng. Chợt khóe miệng Dạ Vũ hơi cong, nhưng lại không giống đang cười. Khốn kiếp, Tiết Đông Phong, là anh phải không? Nếu không phải tôi thì em nghĩ là ai? Nếu phải tôi vậy chúng ta vào khách sạn em sẽ sẵn sàng chui vào miệng tôi à? Bàn tay run run đặt tại ngực anh bỗng nhiên siết chặt lớp áo sơ mi. Anh không rõ là tức giận hay bởi cảm xúc nào khác. Chỉ thấy thật kích động. Môi cô hơi mím lại. Một nỗi chua chát không tên dâng lên trong cổ họng. Dạ Vũ chẳng muốn trả lời, mà cũng không còn đủ hơi sức để trả lời. Anh bế cô lên lầu, vào phòng của mình đặt Dạ Vũ nằm trên giường. Mơ màng cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vừa ngọt lịm lại vừa sạch sẽ. Nhưng lại chẳng giống thứ mùi hương thanh mát trên người Đông Phong. Mặt cô nóng ran, phế phủ vô cớ nôn nao cực độ. Nóng, tôi rất nóng. Bên dưới cánh tay anh, Dạ Vũ với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu khẽ giọng nói. Em nói cho tôi nghe tên khốn kiếp Mã Viên Nhuận đã cho em uống cái gì rồi. Dạ Vũ bất lực lắc đầu, đôi tay vẫn không rời cổ áo sơ mi của Tiết Đông Phong. Là rượu, loại rượu màu đỏ đậm. Hộc, hộc, cô bắt đầu thấy nhịp thở khó khăn. Không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn quấn lấy hơi thở nam nhân điên cuồng giống như lúc này. Cô dướn thân trên lên vành tay anh hít một hơi đầy. Tùy ý hôn lên xương hàm Đông Phong. Anh lặng người, mất vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh. Đông Phong nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực mình ve vuốt mê hoặc. Còn gì nữa? Em nhanh nói đi. Một viên thuốc màu trắng. Hòa vào với rượu. Đông Phong. Tôi khó chịu, rất khó chịu. Cô thả người rơi tự do xuống lớp đệm đàn hồi cao cấp. Đặt MU bàn tay lên trán mình liên tục TH ở dốc. Chết tiệt, anh rít giọng, siết chặt nắm đấm lại nhưng cố gắng kìm chế sự hung bạo trong lòng mình. Đông Phong chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng. Cúi thấp người nói vào tai cô. Em nằm ở đây đợi tôi một chút. Rồi anh vội vã ra ngoài. Trên chiếc giường rộng rãi, thân hình mảnh mai sau lớp váy lụa tinh tế bắt đầu bị nhiều luồng nhiệt tấn công. Tận trong xương tủy Dạ Vũ ngỡ như bản thân cô có chứa một ngọn núi lửa đang sôi bùng. Bất kỳ lúc nào nó cũng có thể phun trào dung nham mà không hẹn trước. Thiêu rụi toàn bộ tế bào trên cơ thể mình. Hai má, vành tai lẫn chóp mũi đỏ gay. Hô hấp Dạ Vũ bắt đầu kém đi vì quá nóng. Mồ hôi trên trán nhễ nhại lăn dài xuống đôi môi đỏ hồng đang hé mở để thông thương hơi thở. Lăn xuống vùng cổ làm lấm tấm làn da trắng mịn gợi cảm. Ướt đẫm cả lớp nội y bên trong. Nóng, rất nóng. Cô chống khuỷu tay muốn ngồi dậy. mới phát hiện tứ chi mình cứ như bị vắt kiệt, yếu ớt vô lực, dưới ánh đèn trắng sáng nhòe tầm mắt, Dạ Vũ nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa. Xung quanh bày trí sang trọng với phong cách cổ điển nhẹ nhàng của Anh Quốc. Cô nhận ra nơi này, cố sức ngồi dậy lắc lư cái đầu mông muội của mình. Là biệt phủ nhà họ Tiết. Cô chệnh choạng xuống giường với tay tắt đèn, rồi bám vào bàn ghế trong phòng đi đến cửa phòng tắm. Không được, thuốc trong ly rượu đó đã bắt đầu có tác dụng. Mình không được để mất lý trí. Lúc sau, anh quay lại với một bộ váy mới trên tay, một ly sữa nóng, nhưng điều bất ngờ là khi anh mở cửa ra căn phòng đã chìm trong bóng tối. Còn Dạ Vũ cũng chẳng thấy đâu. Đèn phòng tắm đang bật sáng. Anh chạy đến trước phòng tắm gọi cô, nhưng dù có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng nghe thấy Dạ Vũ hồi đáp gì. Tiếng nước chảy vẫn liên tục vang lên. Lo lắng anh không do dự đá bay cánh cửa, xông vào, Dạ Vũ nằm trong bồn tắm. Nước lạnh dâng ngập nửa gương mặt thanh tú. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng này trái tim anh đột nhiên thắt lại. Dạ Vũ, em làm sao vậy? Dạ Vũ, tôi rất nóng, rất nóng. Nghe thấy Đông Phong Lay gọi cô nhắm nghiền mắt mà trả lời. Gương mặt tái nhợt, anh bế Dạ Vũ ra khỏi bồn tắm. Tôi giúp em lau người. Đừng, để tôi tự mình làm. Em nghĩ trong tình trạng này thì em sẽ tự làm thế nào? Giọng nói đầy nộ khí truyền vào tai. Cô im lặng, nước lạnh từng giọt từ ngọn tóc rơi xuống rãnh đôi gò bê ông. Phập phồng thở, váy lụa ướt át dính sát vào da. Đôi chân thon dài dưới đường vải mịn nhẵn nhụi và gợi cảm. Đông Phong nhìn chằm chằm vào làn da thơm mịn dưới cổ Dạ Vũ. Không rời mắt. Anh cảm giác cổ họng như vướng phải vật gì. Khó lòng nuốt trôi nước bọt tanh lạnh trong khoang miệng. Mơ hồ Dạ Vũ cảm thụ được hơi thở vừa ấm áp, vừa thanh mát dần dần tiến gần. Anh vòng đôi tay to lớn của mình ôm trọn tấm lưng mảnh khảnh. Khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, cơ thể nhỏ bé trong lòng anh chợt run lên. Nước đọng trên mái tóc xoăn dài của cô nhỏ giọt xuống vai anh, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng trơn. Anh đặt tay lên đường eo quyến rũ kéo ghi email protected dưới Dạ Vũ vào người mình. Tùy tiện đi khắp cơ thể. Tùy tiện kéo khóa trên lưng váy. Anh dồn cô vào chân tường. Đặt hai tay người trong lòng lên vai mình. Hôn lên xương quai xanh đầy sức hút đã nhiễm lạnh. Anh nghe thấy hơi thở bất thường của Dạ Vũ. Nghe thấy từng đoạn tế bào run lên mỗi khi va chạm da thịt. Đông Phong trút bỏ váy trên người cô. Thân hình nóng bỏng thuần khiết phơi bày. Trong mông lung cô nhìn thấy ánh mắt rực lửa có thể thiêu đốt tim gan đối phương. Ánh nhìn đầy chiếm hữu của một người đàn ông đang rào bắt đôi gò bê ổng và thân thể khao khát của mình. Anh đưa tay vào sâu bên trong lớp vải ướt đẫm. Lần lượt đi qua từng vùng nhạy cảm trên cơ thể Dạ Vũ. Đông Phong, đừng, anh chửng lại nhìn cô. Đôi tay thèm muốn vẫn không thôi ve vuốt làn da non mềm. Lại thấy môi cô mấp máy muốn nói gì đó. Không để Dạ Vũ nói ra đã ập đến khóa môi cô. Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, người đàn ông ấy cứ như hổ đói. Điên cuồng tấn công. Điên cuồng dây dưa. Đông. Ham. Phong. Ha. Anh chẳng muốn nghe cô khước từ. Càng chẳng muốn kìm chế nỗi khát khao điên dại trong người mình. Cứ như không bao giờ đủ, Tiết Đông Phong mạnh bạo giữ lấy cô mà hôn. Dạ Vũ cố sức đẩy anh ra. Anh giật phăng áo ngực trên người cô, để lộ ra rãnh đồi gợi dục. Dạ Vũ run run nói, Đông Phong, tôi không muốn. Em đừng quên quan hệ của chúng ta bây giờ là gì. Chuyện này là điều hiển nhiên. Đừng, tôi không muốn. Nhìn bộ mặt tỏ ra đáng thương của cô, cơn giận dữ như gió độc lại đến. Em không muốn làm chuyện này, hay người em không muốn là tôi? Gương mặt hung hăng của Tiết Đông Phong in rõ ràng vào con ngươi đen láy của cô. Dạ Vũ cười khổ, nếu cả đời này anh dùng thù hận và đê, xê vọng để đối đãi, thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được khoảnh khắc trao đi đối với một người con gái hạnh phúc và đặc biệt đến nhường nào. Nhưng nó phải xuất phát từ sự tự nguyện, không phải trong lúc mông muội điên dại thế này. không phải trong tình trạng tinh thần mất tỉnh táo và tự chủ. Đông Phong, xem như tôi xin anh, dừng lại có được không? Anh bóp chặt cổ Dạ Vũ, gầm lên. Vậy thì lúc lên giường cùng tên Bạch Kinh Vũ kia là em hoàn toàn tự nguyện đúng không? Em hạnh phúc và thỏa mãn đúng chứ? Lời nói sắc tựa mũi dao đâm toạc trái tim Dạ Vũ. Nước mắt tự dưng trào ra, giống như đợt thủy triều không ngừng tuôn xuống phủ kín dung nhan kiều diễm. Đông Phong, anh điên rồi. Phải, tôi điên rồi. Tôi sẽ để em thấy tôi điên cuồng đến mức nào. Anh lật người cô lại, túm gáy Dạ Vũ dúi chặt vào tường. Một tay thô bạo kìm giữ eo cô. Cơn đau mới cũ chồng chéo lên nhau dày vào thân thể mềm yếu đó. Khi anh cúi xuống mới phát hiện một dòng máu đỏ thẫm bên đùi cô chảy ra liên tục. Để kìm chế tác dụng mạnh mẽ của thuốc và sự điên cuồng của anh, Dạ Vũ đã không tiếc làm đau mình. Cô bấu chặt năm đầu ngón tay vào đùi. Móng tay từng mũi xuyên qua da thịt. Cách chương.